Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 600, Giao Phong. Một canh, chậm rãi chậm đã, Mộ Dung Thuần vội nói. Ta muốn biết, Liễu cô nương đến cùng tìm chúng ta sơn chủ có chuyện gì? Là cá nhân ân oán. Chúng ta có thể có cái gì cá nhân ân oán? Liễu Vân Tâm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Ngươi hẳn là cho là ta cùng hắn có cảm tình liên quan à? Chẳng lẽ không phải? Mộ Dung Thuần nghi ngờ nói. Hắn vốn cho là vị này Liễu cô nương cùng sơn chủ khả năng có tư tình. Sơn chủ vứt bỏ nàng. Nàng ghi hận trong lòng. Nghĩ trả thù sơn chủ. Hoặc là muốn để sơn chủ cúi đầu nhận sai thậm chí thỉnh tội. Sơn chủ không nguyện ý. Liễu Vân Tâm liền đả thương sơn chủ. Sơn chủ bế quan khổ tu muốn áp nàng một đầu. Nàng nhìn sơn chủ tránh né. Liền dùng một chiêu này tới bức sơn chủ ra đây. Chuyện như vậy là rất khuôn sáo cũ. Nhưng chính là bởi vì phổ biến. Mới dễ phát sinh. Sơn chủ tướng mạo tuấn giật. Chính là nam nhân mị lực mạnh nhất thời điểm. Lại thêm hơn người võ công cùng cao quý địa vị. Đối với nữ nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Có nữ nhân như vậy ưa thích là rất bình thường sự tình. Đáng tiếc lần này là đào hoa kiếp. Là một đại kiếp. Liên quan đến Phục Ngưu Sơn sinh tử tồn vong. Sơn chủ cái này họa rước lấy lớn. Hắn muốn hỏi cái rõ ràng. Thật sự là sơn chủ gây họa. Vẫn là để sơn chủ thụ ủy khuất. Bồi bồi tội đi. Khanh khách. Chấm ngoặc kép. Liễu Vân Tâm yêu kiều cười. Nhánh hoa run rẩy, tiếng cười ôn nhu dễ nghe. Làm cho tâm thần người dập dờn. Có câu hồn nhiếp phách diệu. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn nghe tiếng cười kia. Tâm tư vang dội. Bận bịu hít sâu một hơi định ra tâm. Kia ngươi đến cùng vì cái gì? Sở Ly không nhịn được thúc giục. Hắn hóa thành ra Cát Thiên Lúc. Tính cách cũng bắt chước rất giống. Tựa như là một chủng bản năng. Đến từ thiên ma công năng lực. Hắn không cần quá mức tận lực đi bắt chước. Chỉ cần chính ám chỉ là Gia Cát Thiên. Tự nhiên là dựa theo Gia Cát Thiên nguyên bản dáng vẻ hành sự nói chuyện. Lại là không thể nói. Liễu Vân Tâm cười duyên nói. Nói cũng vô ích. Các ngươi làm không được chủ. Ta là thiếu chủ. Làm một nửa chủ. Sở Ly nói. Liễu Vân Tâm lại khanh khách cười lên. Núi non chập trùng thân thể mềm mại không ngừng rung động. Mỗi một run rẩy đều để Mộ Dung Thuần Hạ Lập Ngôn tâm đi theo run lên. Tuy không thấy được nàng dung mạo, chỉ dựa vào hắn thanh âm cùng dáng vẻ liền để bọn hắn vô pháp tự kềm chế. Sở Ly lạnh lùng nói, này có gì buồn cười? Ta nhưng biết ngươi người thiếu chủ này là phế phẩm. Liễu Vân Tâm cười duyên nói, tại gia Cát Phong bên cạnh không nói nên lời, vẫn là chớ khoác lác a. Còn nữa nói, các ngươi còn nghĩ về núi sao? Sở Ly lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy có thể lưu lại chúng ta. Cuồng vọng. Liễu Vân Tâm nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Bóng trắng lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh. Trắng bóc nắm đấm hư không giã ra. Sở Ly nghiêng đạp bước lên phía trước. Né qua này một cái đại quang minh thần quyền đồng thời. Mũi kiếm đã tới nàng yết hầu. Đinh. Chấm ngoặc kép. Nàng tay trái ngả vào trước người. Nhỏ và dài hành chỉ khẽ búng Sở Ly mũi kiếm. Phát ra thanh minh. Trường kiếm như sống lại một loại run rẩy không thôi. Một chỉ này nhìn như nhẹ nhàng uyển chuyển. Giống như tình nhân vuốt ve cùng chơi đùa. Lại bao hàm cường đại tinh thuần lực lượng. Cơ hồ muốn đem trường kiếm bắn bay. Sở Ly không nghĩ tới. Nàng nhẹ nhàng mảnh mai thân thể lại bao hàm như vậy cường đại lực lượng. Nàng hiển nhiên đối với mình khoái kiếm có chuẩn bị. Một chỉ này chuyên môn đang đợi mình. Muốn khắc chế chính mình. Nghĩ một kích khắc địch. Đem kiếm của mình bắn bay. Sở Ly rung động trường kiếm. Thông qua loại này rung động. Không ngừng gỡ đi thân kiếm lực lượng. Tay trái vỗ. Thân pháp như quỷ mị lóe lên đến phía sau nàng. Tu La trưởng để thân hình hắn càng nhanh hai điểm. Liễu Vân Tâm thất kinh. Nhưng lại chưa kinh hoàng. Không nghĩ tới Sở Ly thân pháp có thể càng nhanh. Lúc trước hiển nhiên có giữ lại. Trắng bóc nắm đấm cùng Sở Ly tay trái chạm vào nhau. Phát ra một tiếng vang trầm. A, Liễu Vân Tâm ngạc nhiên nhìn một chút hắn. Sở Ly phiêu thân lui lại. Thiên ma châu lóe lên xuất hiện. Đem một đoàn liệt diễm kiểu đại quang minh thần quyền lực thôn phệ. Lại lóe lên trở về. Liễu Vân Tâm cũng phiêu phiêu lui lại. Phát hiện Sở Ly trưởng kình kỳ dị. Này cỗ trưởng kình chính thôn phệ nội lực. Càng là vận công khu trừ. Cắn nuốt càng lợi hại. Khu không đi ra. Như vậy kỳ dị trưởng lực nàng chưa bao giờ nghe thấy. Coi là thật kỳ quái. Ngươi thi triển không phải phục Ngưu Sơn võ học. Liễu Vân Tâm kiều hừ một tiếng. Sở Ly nói. Ai nói không phải phục Ngưu Sơn võ học. Phục Ngưu Sơn võ học mênh mông. Nhiều không kể xiết. Đây là một môn truyền lại từ thượng cổ phục Ngưu Sơn tuyệt học. Hy hữu ít người có luyện thành. Bất tài có chút tư chất. Miễn cưỡng luyện thành. Liễu cô nương cảm giác tư vị làm sao? Hắn giống như cười mà không phải cười. Trào phúng chỉ ý rất rõ rệt. Tốt cực kỳ. Liễu Vân Tâm hẹp dài đôi mắt sáng lộ ra hưng phấn chi ý. Đúng là tuyệt học. Sở Ly thản nhiên nói. Tư vị không sai đi. Liễu Vân Tâm khẽ cười một tiếng nói. Diễu cật ta nhưng là muốn trả giá thật lớn. Sở Ly nói. Như vậy võ học. Ngươi chính là học cũng luyện không biết. Này tâm pháp chỉ có thể nam nhân học. Đáng tiếc, hắn nói lắc đầu. Liễu Vân Tâm hẹp dài đôi mắt sáng lộ ra tức giận. Đột nhiên nhất quyền giã ra. Trắng bóc tay nhỏ xiết thành nắm đấm giống như bạch ngọc sở điêu thanh. Mộ Dung Thuần thẳng tắp bay ra ngoài. Trên không trung oa phun ra một ngụm máu. Hạ Lập Ngôn thân thể tức khắc căng cứng. Sắc mặt âm trầm, thất kinh một thân mồ hôi lạnh. Theo lý thuyết, mình cùng Mộ Dung Thuần không nên buông lỏng như vậy. Nhưng chẳng biết tại sao. Tổng bị thanh âm của nàng hấp dẫn. Nhịn không được dụng tâm lắng nghe nàng mỗi một chữ. Thậm chí mỗi một lần hô hấp thanh âm. Như nghe luân âm. Mỹ diệu tuyệt luân. Vừa rồi kia nhất quyền như đánh về phía chính mình. Chính mình cũng không tránh khỏi. Giống như Mộ Dung Thuần hạ tràng. Mộ Dung Thuần đụng vào một cái cây. Lại phun ra một ngụm máu. Sắc mặt nhanh chóng yếu ớt. Hạ Lập Ngôn phi thân tiếp được chính hướng cây trượt Mộ Dung Thuần. Vận công trợ giúp hắn khu trừ quyền kinh. Chỉ cảm giác một đoàn liệt diễm tại Mộ Dung Thuần thể nội thiêu đốt. Nội lực của hắn khẽ dựa gần. Chớp mắt bị này đoàn liệt diễm thiêu đốt sạch sẽ. Không lay động được nó. Đại Quang Minh thần quyền. Hắn cắn răng khẽ nói. Dù cho không biết đến Đại Quang Minh thần quyền. Cũng thản nhiên nhớ tới cái tên này. Mộ Dung Thuần sắc mặt tái nhợt. Cười khổ nói. Được lập tức liệu thương. Ngươi giúp ta một chút sức lực. Nhanh. Hạ Lập Ngôn nói. Hai người tại cây hạ bàn đầu gối mà ngồi. Bắt đầu vận công. Rất nhanh đỉnh đầu bạch khí bốc hơi. Liễu Vân Tâm hẹp dài đôi mắt sáng bao hàm ý cười. Đánh giá hai người. Không có tiến lên phía trước tiếp tục công kích. Mặc cho bọn hắn vận công liệu thương. Một hồi gió đêm chậm chậm mà đến. Nàng áo trắng phiêu động. Giống như muốn cưỡi gió bay đi tiên tử. Lụa trắng che khuất nàng khuôn mặt. Không có tung bay theo gió. Chất liệu kỳ dị. Sở Ly nhíu mày. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Liễu Vân Tâm khẽ cười một tiếng. Gia Cát Thiên. Chúng ta còn biết gặp mặt. Ngươi như lại giết ta phục Ngưu Sơn đệ tử. Ta liền đi Đại Ly giết các ngươi Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Một cái đến 10 cái. Sở Ly lạnh lùng nói. Hắn biết rõ không để lại cái này Liễu Vân Tâm. Liễu Vân Tâm cầm Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn uy hiếp. Chính mình muốn thu thập nàng. Nàng liền giết Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn. Khanh khách, tốt, người đi giết đi. Liễu Vân Tâm cười duyên một tiếng. Đem bọn hắn giết sạch mới tốt. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Liễu Vân Tâm phất phất tay nhỏ. Gia Cát Thiên, chúng ta còn biết gặp mặt. Nàng đạp lên cây sao tha thướt mà đi. Như một đóa mây trắng từ từ bay đi. Dần dần tan biến tại trong bóng đêm. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.